Từ Hokage bắt đầu, chương 407, Halloween. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Rosen biệt thự trong phòng ngủ bên trong lúc này, hai cái tóc trắng song sinh mỹ nữ quỳ trước mặt Rosen như vậy. Các ngươi đã thất bại sao? Nằm ở trên giường, Rosen vừa hưởng thụ Pakora phục vụ, một bên nhìn hai cái tóc trắng mỹ nữ băng lãnh nói. Hai cái tóc trắng song sinh mỹ nữ này là Rosen mấy cái hầu gái bên trong có thực lực cùng thiên phú rất tốt. Cũng vì mà Rosen đối với các nàng rất chiếu cố, các nàng không chỉ là tinh thông nhiều loại ma pháp cùng có rất tốt năng lực chiến đấu. Hơn nữa Rosen còn đưa cho các nàng trái ác quỷ cùng ban cho các nàng vampire huyết thạch để các nàng thực lực tăng lên nhanh. Đồng thời lần này truy bắt Todoroki Yuma nhiệm vụ cũng giao cho các nàng, tuy nhiên nhiệm vụ thất bại để cho Rosen đối với các nàng thất vọng không thôi. Nếu như là bình thường Rosen sẽ không có thất vọng như vậy, nhưng mà Yumi cùng Mira cặp song sinh này từ nhỏ đã được Rosen thu dưỡng cùng huấn luyện, các nàng thực lực Rosen rất rõ ràng, hơn nữa nếu như hai người phối hợp thì cũng có thể cùng Butler đẳng cấp cường giả chống lại. Lấy Yuma thực lực làm sao có thể thắng được hai người, vậy thì cũng chỉ các nàng khinh địch mà thôi. Lần này nhiệm vụ thất bại là chị em chúng ta thất trách, chúng ta sẵn sàng chịu trừng phạt. Yumi cúi đầu tự trách nói. Lần này nhiệm vụ thất bại đúng là các nàng khinh địch, đoán sai Yuma thụ hộ kỵ sĩ lực lượng nên mới để cho nàng chạy thoát. Bất kể thế nào thất bại vẫn là thất bại, các nàng sẵn sàng chịu Rosen trừng phạt. Trừng phạt thì để sau, bây giờ các ngươi lui ra đi. Rosen phất tay nói, vâng, X2, nghe Rosen lời nói Yumi cùng Mira đồng thanh nói, sau đó liền đứng dậy lui ra khỏi phòng. Đợi sau khi hai người lui ra, Pakura mới dừng lại động tác nhìn Rosen nghiêm túc nói. Chủ nhân, hãy giao nhiệm vụ bắt Todoroki Yuma cho ta nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Nghe vậy Rosen suy nghĩ một chút sau đó liền lắc đầu nói. Không cần nữa, đợi khi Todoroki Yuma đến Itogami đảo rồi đem nàng bắt cũng không muộn. Vâng, nghe vậy Pakura gật đầu, là Rosen thuộc hạ đối với hắn mệnh lệnh Pakura sẽ không bao giờ có ý kiến, luôn luôn tuân theo. Sau đó dưới hông liền bắt đầu động tiếp tục cho Rosen hầu hạ. Nằm ở trên giường Rosen suy nghĩ, xem ra hắn chỉ còn cách tự mình ra tay đem Todoroki Yuma bắt lấy, Rosen cũng không muốn để cho nàng đi tìm Akatsuki Kozu để lợi dụng hắn. Rosen cũng không muốn Akatsuki Kozu cùng tương lai nữ nhân hắn đổi cơ thể. Anichan, ngày kia là Halloween tế điển, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Nhìn Rosen Canon mong đợi nói. Ngày kia à, Rosen trầm tư, ngày kia có lẽ cũng là lúc Rosen đem ngục giam kết giới bên trong Todoroki Aya cho phóng xuất à, không được sao? Canon tiếc nuối nói, nàng cũng biết Rosen bận rất nhiều chuyện, bản thân nàng cũng không giúp ích gì cho hắn. Canon cũng chỉ muốn để cho Rosen được thư giãn một chút, đồng thời nàng cũng muốn được cùng Rosen có thời gian ở chung. Tất nhiên là có thể rồi, đợi sau khi ta làm xong việc chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố. Rosen nhìn nàng cười nói. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết rất nhanh, sau đó cùng Canon đi dạo phố đêm Halloween cũng được. Cảm ơn Anichan, Canon vui mừng gật đầu nói. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo hiếu kỳ âm tha. Halloween tế điển là gì vậy? Chỉ thấy La Folia từ bên ngoài đi tới nhìn Canon hiếu kỳ nói. Không phải là hôm nay ngươi sẽ về Alderzer Vương quốc sao, La Folia? Canon nhìn nàng kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ chuyện đó đi, cho ta tham gia Halloween tế điển với. La Folia mong đợi nói. Halloween tế điển mỗi năm chỉ tổ chức một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này không biết khi nào mới có cơ hội tham gia. Người như vậy thật không có chuyện gì à, nhìn La Folia Rosen bất đắc dĩ nói. Kệ đi, đám cận vệ không dám nói gì đâu. La Folia cười nói, nghe vậy Canon cùng Rosen cũng thật hết nói nổi, bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.